chấp trưởng thần quyền, chương 982-1, tổng trưởng quan và thú lâm cấp 12 thượng, góc truyện audio.com. Những lời này như một chậu nước lạnh xối vào tim Diệp Dương Thành, chỉ có 3 viên. Cho dù lấy xuống toàn bộ cũng chỉ có 1/10. Có lẽ nhìn thấu thần sắc dị thường của Diệp Dương Thành, Hách Nhĩ Nam Đa giống như nghĩ tới chuyện gì, không khỏi ngạc nhiên nói. Lão sư ngươi có phải lưu lại cho ngươi vũ khí gì cần thú hạch của thú vương cấp 11 mới có thể khu động hay không? Được, lý do cũng tìm xong rồi, Diệp Dương Thành đương nhiên biết thời biết thế, gật đầu, khẽ thở dài. Lão sư lưu lại cho ta một vũ khí, nhưng cần nhiên liệu thú hạch của thú vương cấp 11 mới có thể khu động, nếu không, căn bản không có biện pháp tiến hành sử dụng. Lão sư ngươi nhất định là một vị thần hoàng cường giả. Hách Nhĩ Nam Đa khó nén kinh ngạc nói. Loại vũ khí thấp nhất cần nhiên liệu thú hạch của thú vương cấp 11 mới có thể khu động đều là siêu cấp binh khí độc nhất vô nhị trên thế giới này, cũng chỉ có thần hoàng cường giả mới có năng lực tiến hành rèn. Không sử dụng loại siêu cấp binh khí này thật sự là đáng tiếc. Hách Nhĩ Nam Đa suy nghĩ một lát nói, nhưng, bình thường nhu cầu của tồn tại cấp thần vương, thần hoàng đối với thú hạch cuồng bạo đã giảm xuống rất nhiều, ngoại trừ cần để thăng hậu bối, bình thường cũng không dùng đến cuồng bạo thú hạch. Dưới cấp 10 thú hạch cuồng bạo là bảo bối hiếm có, thậm chí ngay cả cuồng bạo thú hạch cấp 5 cũng là một loại tài nguyên cực kỳ chân quý. Nhưng một khi võ giả đột phá cấp 10 thành thần vương, như vậy, giá trị của thú hạch cuồng bạo cấp 11 sẽ giảm xuống rất lớn, trong giai tầng thần vương, thần hoàng, thông hành nhất thật ra vẫn là thú hạch năng lượng. Dĩ nhiên, đây cũng không phải nói thú hạch cuồng bạo cấp 11 không đáng giá, chẳng qua thứ ngươi phải cần không phải là tiền mà là nhiên liệu thú hạch của thú vương cấp 11. Cái này tương đối khó làm. Hắn cao mày từ trên ghế salon đứng dậy, sau khi qua lại vài bước bên bàn trà, mới đột nhiên hỏi Diệp Dương Thành. Trong số sư huynh đệ của ngươi, có người hiện tại cần thú hạch cuồng bạo cấp 11 sao? Ách, hình như không có. Diệp Dương Thành vội vàng lắc đầu. Vậy thì có chút thú vị rồi. Hách Nhĩ Nam Đa cười, hắn nói. Ta nghe nói trong gia tộc của mấy vị thần vương cũng xuất hiện một hai võ giả cấp 10, trong tay mấy vị thần vương này nhất định còn có nhiên liệu thú hạch của thú vương cấp 11, chỉ cần ngươi chịu bán ra viên thú hạch cuồng bạo, nói không chừng có thể đổi lại 4-5 viên thú hạch nhiên liệu. À, Diệp Dương Thành ngẩn người, tiếp theo mỉm cười. Như vậy là chuyện tốt. Ừ, việc này không nên chậm trễ, bây giờ chúng ta nên đi. Đi đâu? Đương nhiên là tới tổng bộ. Hách Nhĩ Nam Đa cười lớn nói. Thú hạch nhiên liệu của thú vương cấp 11 là thứ đáng giá, phải nhanh chóng ra tay. Xe phi hành của Hách Nhĩ Nam Đa rất lớn, đường kính vượt qua 180 thước, phía dưới xe phi hành hình tròn, có một hình vẽ hình lục giác, chính giữa hình vẽ có in mấy đường cong giống như dòng chảy để phân rõ. Diệp Dương Thành biết đây chính là con dấu đặc biệt của cường giả cấp thần vương trở lên, nhìn thấy hình vẽ này cũng biết đây là thủ hạ hay bất kỳ thứ gì khác có liên quan đến vị thần vương này. Đây là một chiếc xe phi hành màu xám bạc, Hách Nhĩ Nam Đa nói với Diệp Dương. Góc truyện audio.com, Thành, chiếc xe phi hành này có giá trị hơn 3 tỷ tiền vũ không, là chiếc xe phi hành tiên tiến nhất trước mắt của vũ không đại lục. Nhiên liệu khu động nó thấp nhất cũng phải là nhiên liệu thú hạch của dị thú cấp 8, mặc dù tiêu hao rất lớn, chi phí duy trì cũng rất cao, nhưng ưu điểm là chức năng đầy đủ, hơn nữa công thủ đều có. Đợi lát nữa đến tổng bộ, ngươi cũng có thể chọn một chiếc xe phi hành như vậy, đây là một trong những phúc lợi của Hiệp hội Rong binh tự do đối với cường giả cấp thần vương. Dương Thành nhìn chiếc xe phi hành có bề ngoài vô cùng phong cách, khóe miệng nổi lên nụ cười thản nhiên, xem ra, Hiệp hội Rong binh tự do vô cùng chú trọng cường giả cấp thần vương chính thức gia nhập Hiệp hội, điểm này từ những phúc lợi đãi ngộ phong hậu là có thể nhìn ra đầu mối. Dưới sự hướng dẫn của hai nữ người hầu, Diệp Dương Thành và Hách Nhĩ Nam Đa sóng vai tiến vào bên trong xe phi hành, kết quả Diệp Dương Thành phát hiện chiếc xe phi hành nhìn qua có vẻ rất lớn, thật ra không gian bên trong cũng không lớn, đại khái cũng chỉ có 80 thước vuông, cao chưa đầy 3 thước, hơn nữa còn bị ngăn thành rất nhiều khu vực. Liên tưởng đến thể tích và không gian có vẻ chật hẹp của máy phi hành, Diệp Dương Thành cũng biết chiếc xe phi hành này rốt cuộc là tồn tại mạnh mẽ cỡ nào, những không gian bên trong bị chiếm dụng hẳn là chất đầy các loại trang bị vũ khí, thậm chí có thể trên chiếc xe phi hành này còn tồn tại pháo năng lượng. Hách Nhĩ Nam Đa không thảo luận với Diệp Dương Thành chuyện về chiếc xe phi hành, sau khi hai người ngồi xuống, Hách Nhĩ Nam Đa liền vẫy tay ra hiệu cho bốn nữ nhân đứng hầu hạ bên cạnh thối lui, tiện đà nói với Diệp Dương Thành. Ngươi là thần vương 1 triệu tỷ vừa mới lên của vũ không đại lục, cũng là thần vương 1 triệu tỷ thứ 863 của Hiệp hội Rong binh tự do. Dựa theo điều lệ làm việc trong Hiệp hội, cường giả cấp thần vương có một lần cơ hội tấn chức đặc biệt, nói cách khác, khi ngươi là kim chương Rong binh tự do, ngươi có thể trực tiếp trở thành hồng chương Rong binh tự do, khi ngươi là hồng chương Rong binh tự do, ngươi có thể trực tiếp trở thành thái chương Rong binh tự do. Dĩ nhiên, Thái Trương là đẳng cấp cao nhất trước mắt của ngươi rồi, Tử Kim Trương dù sao cũng quá mức xa xôi. Hách Nhĩ Nam Đa cười nói, ta đã tra xét điểm tích phân của ngươi, khoảng cách tấn chức Hồng Trương chỉ còn hơn 100 vạn điểm tích phân, đợi lát nữa đến tổng bộ ta sẽ tiến hành thủ tục chuyển giao thú hạch cuồng bạo cho ngươi trước, sau đó chuyển đổi nhiên liệu thú hạch để ta giúp ngươi hoàn thành. Đợi ngươi đổi được bộ đồng phục tác chiến tốt hơn và có được các loại tài nguyên phúc lợi, hãy đi dạo một chút trong thú lâm cấp 9 ở phía tây nam tổng bộ cách nơi này hơn 700 cây số, nhanh chóng tăng huy chương lên tới Hồng Trương, sau đó dùng đặc quyền tấn thăng Hồng Trương thành Thái Trương. Đợi sau khi ngươi có Thái Trương, ngươi sẽ có tư cách giám sát một phương, ta tính toán an bài ngươi đến đế quốc Solo đảm nhiệm tổng trưởng quan đế quốc Solo, bao gồm đế quốc Solo cùng với mấy vương quốc trực thuộc của nó đều sẽ trở thành phạm vi chức trách của ngươi. Đúng rồi, một hơi nói tới đây, Hách Nhĩ Nam Đa mới đột nhiên ý thức được một vấn đề, vội vàng hỏi. Hiện tại ngươi có hậu duệ không? Trong nhận thức của Hách Nhĩ Nam Đa, hắn xem Diệp Dương. Góc truyện audio.com, Thành là một người hơn ngàn tuổi cho nên khi hỏi vấn đề này cũng tương đối trực tiếp. Cách chương.